Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2007, chương 2010, Bạch Dương Pha. Hoạt Đình Tây, Bạch Dương Pha, giáo úy Thẩm Vinh ngồi ở mũi thuyền, loay hoay trong tay cần câu, sắc mặt âm trầm, mấy cái thân vệ đứng ở phía sau, nói nhỏ, ngay tại phàn nàn thái thú Đổng Chiêu không công bằng. Xem xét nhà đối Đổng Chiêu luôn luôn rất chống đỡ, lần này theo Đổng Chiêu xuất chinh, xem xét nhà tập kết hơn 2.000 bộ khúc, cơ hồ là toàn lực ứng phó, nhưng Đổng Chiêu cũng không lĩnh tình, liền chính diện công thành chiến đấu đều không để hắn tham gia. Chỉ làm cho hắn lĩnh 3.000 người lưu thủ Bạch Dương Pha. Nói nơi này là Mãn Sủng phải qua đường, để hắn thủ gấp. Đừng để Mãn Sủng vụng trộm lẻn qua đi. Đổng Chiêu lời nói nghe có đạo lý. Mãn Sủng có thuyền, nếu như đường bộ không cách nào tiến quân, theo đường thủy tiến lên là rất hợp lý lựa chọn. Nhưng Thẩm Vinh rất rõ ràng, Mãn Sủng tàu thuyền là một số tàu chở hàng, chính thức chiến thuyền không biết nhiều, nhiều nhất là 3-5 chiếc hộ tống chiến thuyền mà thôi. Không cách nào vận chuyển tất cả binh lính. Coi như có thể đến tới Ung Khâu dưới thành, tác dụng cũng có hạn. Đổng Chiêu cũng là muốn cho đệ đệ của hắn Đổng Phóng lập công, cố ý chèn ép Ký Châu người, không cho hắn có rửa nhục cơ hội. Những người Trung Nguyên này thật sự là vong ân phụ nghĩa. Ta Ký Châu người làm viên sứ quân cha con nỗ lực nhiều như vậy, bọn họ lại chỉ muốn lấy chính mình lợi ích, một lòng muốn cùng Ký Châu người tranh giành lợi. Bọn họ cũng không nghĩ một chút, không có Ký Châu người liều mạng, bọn họ có thể có hôm nay sao? Vẫn là thúc thúc anh minh, từ trước tới giờ không giả những người này lấy nhan sắc. Đáng tiếc thúc thúc chết, Điền Phong, tự thụ những người này không có cốt khí, chỉ biết là một mực nhượng bộ nhữ toánh hệ. Hiện tại tốt, liền Duyện Châu người đều muốn nhảy ra. Viên sứ quân vừa mới tiến binh Duyện Châu, Đổng Chiêu liền nghĩ kết đảng. Thẩm Vinh càng nghĩ càng phiền muộn, tức giận đưa trong tay cần câu ném ở trong nước, đứng người lên, quát một tiếng, để bọn hắn nhanh một chút. Hôm nay mặt trời lặn trước đó, nếu như còn không thể hoàn thành nhiệm vụ, ta thì đem bọn hắn liền người mang thuyền đều nặng. Ngay tại cầu nhau thân vệ lẫn nhau nhìn một chút, vui vẻ lĩnh mệnh, xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh. Bọn họ cũng tích một bụng oán khí, đang lo không có phát tiết cơ hội. Nếu như Thẩm Vinh thật đánh đoạn giết chết những thứ này bị Mạnh Trưng thu đến bách tính, bọn họ giơ hai tay tán thành, rất tình nguyện tự mình động thủ. Một cái thuyền nhỏ hướng nơi xa vạch tới, hàng trăm hàng ngàn bách tính chính lái thuyền, vận tải hòn đá, bùn đất, chuẩn bị tại Bạch Dương Pha Đông tùy thủy xuất khẩu thiết lập chướng, chặn đường theo phía đông đến Dự Châu quân thuyền đội. Thời gian ngắn, nhiệm vụ gấp, giám sát Ký Châu quân thái độ lại ác liệt. Những thứ này trần lưu bách tính vô cùng phản cảm, tiêu cực biếng nhác, bận bịu một ngày cũng không gặp cái gì hiệu quả. Ngược lại là ban đêm chạy đến mấy chục người, tiến triển chậm hơn, chờ phán xét Vinh mệnh lệnh, biết được Thẩm Vinh muốn đục xuyên bọn họ thuyền làm cảnh chướng ngại. Những thứ này trần lưu bách tính càng thêm phẫn nộ, từng cái ánh mắt như lửa, chỉ là bức bách tại Ký Châu quân tàn bạo, không ai dám tùy tiện nói chuyện. Ban đêm có người chạy trốn, Thẩm Vinh giết không ít người. Hiện tại là giữa ban ngày, bọn họ coi như muốn chạy cũng không chạy nổi Ký Châu quân trong tay cường nỏ, sẽ chỉ tìm cái chết vô nghĩa. Những thứ này Ký Châu người tại sao không đi chết? Dân chúng nén giận, tăng tốc trong tay động tác, đem thuyền lắc nhanh chóng, lại cố ý không theo địa điểm chỉ định nghiêng đổ. Bọn họ không hy vọng ngăn trở viện binh, bọn họ càng hy vọng Mãn Sủng tranh thủ thời gian đến giết những thứ này không nhân tính Ký Châu người. Tựa hồ thượng thiên nghe đến bọn họ cầu nguyện, Ký Châu quân bất chợt tới rối loạn lên, có người chỉ phía đông hô to gọi nhỏ, Dân chúng thừa cơ ngừng lại trong tay động tác, đưa mắt trông về phía xa. Tại tuy trên nước, một cái thuyền nhỏ đang liều mạng mái chèo, kích thích trắng như tuyết bọt nước. Đằng sau có hai cái thuyền đang truy đuổi. Song phương chính đang nhanh chóng tiếp cận. Bên trong một đầu thuyền đâm nghiêng bên trong đụng tới, trực tiếp đem đào mệnh thuyền nhỏ đụng đổ. Trên thuyền người rơi xuống nước. Trong dân chúng có người thấp giọng hoan hô lên. Không cần phải nói, đây là phái gia trinh sát Ký Châu quân bị người ta tóm lấy. Thẩm Vinh hết thảy phái ra 5 cái thuyền, 20-30 cái thám báo. Dự Châu đến viện quân đột nhiên tới gần. Hiện tại những thứ này Ký Châu quân đô bị bắt lại. Nói rõ viện quân rất nhanh liền có thể tới. Im lặng, im lặng. Giám sát Ký Châu quân tướng sĩ đại uống, bưng lên cường nỏ, uy hiếp bạo động bách tính. Chỉ là thần sắc khẩn trương, thanh âm nghe có chút phát run. Dân chúng nghe, trong lòng khinh bỉ, tuy nhiên lại bắt đầu chèo thuyền. Lại không có nhiều người thật xuất lực. Ký Châu quân cũng biết tình thế khẩn trương, coi như lại nắm chặt cũng không kịp. Giết lung tung người sẽ chỉ kích thích phản kháng, lãng phí mũi tên. Có người cấp tốc thông báo Thẩm Vinh. Thẩm Vinh nửa tin nửa ngờ, không dám thất lễ, vội vàng mệnh lệnh hai bên bờ tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn sớm tại Tuy Thủy xuất khẩu hai bên bờ thiết trí trận địa, cường nỗ thủ tùy thời chờ lệnh. Không chỉ có chuẩn bị sung túc mũi tên, còn mang không ít nhóm lửa vật. Một khi Dự Châu thuyền tới thì dùng hỏa thiêu thuyền. Nghe đến tiếng trống trận, ngay tại trong bóng cây nghỉ ngơi, cường nỗ thủ ào ào đứng dậy, đuổi tới trên trận địa bày trận, lên dây cung, chuẩn bị mũi tên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thẩm Vinh cũng đáp lấy thuyền tới đến Bạch Dương pha bên trong, chính đối Tuy Thủy phương hướng. Lúc này, trên mặt nước đã xuất hiện mấy điểm đen, càng lúc càng lớn, đang nhanh chóng hướng Bạch Dương pha lái tới, dần dần lộ ra to lớn thân hình. Thẩm Vinh hít sâu một hơi, có chút tê dại ra đầu. Đến không phải hắn coi là trung tiểu hình chiến thuyền, mà chính là lâu thuyền. Thế nào lại là lâu thuyền? Thẩm Vinh nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ Mãn Sủng còn mang chánh thức thủy sư đến? Lâu thuyền không phải phổ thông chiến thuyền. Lâu thuyền có thể mang theo đại hình vũ khí, so như nhân lực không cách nào nắm cẩn thận nỏ, tỉ như máy ném đá, trọng nổ cùng máy ném đá tầm bắn tại phía xa cường nỏ phía trên. Ký Châu cường nổ thủ căn bản không phải đối thủ. Xấu, chủ quan. Thẩm Vinh một tiếng ai thán, chân có chút như nhũn ra. Do dự một chút, hắn lập tức hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Ở trên mặt nước, hắn lấy những thứ này thu thập đến dân thuyền căn bản không có khả năng ngăn trở lâu thuyền công kích, sẽ bị lâu thuyền trực tiếp áp đến trong nước đi. Hắn kỹ năng bơi còn có thể, nhưng đại bộ phận Ký Châu quân tướng sĩ kỹ năng bơi đều không thế nào đi. Ở trên mặt nước chiến đấu không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Thẩm Vinh ra lệnh một tiếng, đi thuyền giám sát bách tính Ký Châu quân tướng sĩ cũng không đoái hoài tới hắn. Ào ào lui lại, nhưng là vì bọn họ chống thuyền trần lưu bách tính lại không này làm sao nghĩ. Bọn họ xem ra rất dùng lực, thuyền lại không thế nào động. Nhìn lấy Ký Châu quân khua tay cây roi hoặc là chiến đao xông lại, bọn họ thẳng thắn nhảy xuống nước, càng có trực tiếp đem thuyền làm lật. Trong lúc nhất thời, Bạch Dương pha phía trên tiếng kêu sợ hãi một mảnh. Ký Châu quân tướng sĩ liên tiếp rơi xuống nước, kinh hoàng đập lấy, kích thích từng trận bọt nước. Thẩm Vinh gấp đến độ thẳng dậm chân, không ngớt lời hô quát tranh thủ thời gian chèo thuyền. Nhìn lấy lâu thuyền chuyển hướng, thẳng hướng mình đuổi theo. Thẩm Vinh hồn phi phách tán, liều mạng gọi, nhanh, nhanh. Thân vệ dùng lực chèo thuyền, nhưng bọn hắn chèo thuyền mức độ thực sự đồng dạng, càng là cuống cuồng, thuyền Việt là chậm, lay động đến cũng càng phát ra kịch liệt. Thẩm Vinh không cách nào đứng vững, chỉ có thể ngồi xổm ở trong khoang thuyền, hai cánh tay nắm chắc mạn thuyền, thỉnh thoảng quay đầu hướng về sau nhìn một chiếc lâu thuyền nhào tới, bổ sóng chạm biển, trực tiếp đụng vào Thẩm Vinh thuyền, răng rắc một tiếng vang thật lớn. Thẩm Vinh ngồi dân thuyền bị đè gãy, chìm xuống thủy sự, Thẩm Vinh rơi xuống nước, lạnh cả người, lâu thuyền không chút nào dừng lại, theo Thẩm Vinh đỉnh đầu ép tới, vọt tới cầu tàu chỗ dừng lại, thuyền còn không có dừng hẳn, một trận mưa tên liền phóng lên tận trời, nhào về phía bên bờ Ký Châu quân trận địa. Trên bờ Ký Châu quân nghe đến Thẩm Vinh báo động, đã kết trận chuẩn bị chiến đấu, nhưng bọn hắn vẫn là đánh giá thấp lâu thuyền tốc độ. Trận thế vừa mới kết thành, lâu thuyền đã dựa vào, vượt lên trước phát động công kích. Dày đặc mưa tên bên trong xen lẫn mấy cái nhánh trường mâu đồng dạng cự tiễn. Còn có gào thét nê đạn, cự tiễn, nê đạn xuyên thủng Ký Châu quân đại thuẫn, đập ngã Ký Châu quân nỗ xe, đánh cho Ký Châu quân vừa mới thành hình trận địa thất linh bát lạc. Ngay sau đó, lại một chiếc lâu thuyền cập bờ, cùng lúc trước cái kia thành thế đối chọi, hướng Ký Châu quân khởi xướng bao trùm thức đả kích, mưa tên mưa như chút nước, tiếng như sét đánh, khí thế kinh người, đánh cho Ký Châu quân không ngóc đầu lên được, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Đón lấy, lâu thuyền phía trên để xuống ván cầu, từng chiếc xe nỏ bị đẩy ra, tạt vào bờ, cấp tốc bày trận, cung nỗ thủ theo ở phía sau, bước đến Ký Châu quân trận trước, toàn lực xạ kích, đao thuẫn thủ, trường mâu thủ gầm thét lao ra, cấp tốc cắt vào Ký Châu quân trận địa, đại chặt đại sát, ngắn ngủi sau khi chiến đấu, Ký Châu quân sụp đổ, một bộ phận người chạy tán loạn, phần lớn người bị giết hoặc là bị bắt. Đồng Chiêu tiếp vào thám báo báo cáo lúc kinh hãi không thôi, hắn đã sớm biết có hai chiếc lâu thuyền hướng tây đi, nhưng hắn không cảm thấy cái này hai chiếc lâu thuyền có thể đánh bại Thẩm Vinh. Một chiếc lâu thuyền nhiều nhất 500 người, chiến sĩ chỉ có hơn 300 người, hai chiếc lâu thuyền cũng bất quá 600-700 người, mà Thẩm Vinh có 3.000 người. Làm thám báo báo cáo nói có càng nhiều tàu thuyền ngay tại hướng tây lúc, hắn còn tưởng rằng Mãn Sủng là tiến công bất lợi, muốn phái người tiếp viện, đang định phái người chinh viện binh Thẩm Vinh, lại nghe được Thẩm Vinh bộ đã tan tác, Dự Châu quân đã tại Bạch Dương pha bờ nam lập xuống trận địa. Hắn cảm thấy thật không thể tin, nếu như nói Thẩm Vinh không có chiến thuyền, không cách nào tại mặt nước cùng Dự Châu quân tranh phong, cái này còn có thể lý giải, làm sao hắn tại trên bờ trận địa cũng bị đánh tan. Xem xét ra bộ khúc chiến đấu lực là rõ như ban ngày. Tuy nhiên Thẩm Phối tại Tân Trịnh chiến bại, xem xét ra bộ khúc số lượng so trước kia có chỗ hạ xuống. Có thể cái này 3.000 người y nguyên có thể xưng tinh nhuệ. Bọn họ từng có cùng Tôn Sách xuất lĩnh chủ lực chính diện giao thủ kinh nghiệm, làm sao lại ngăn không được Mãn Sủng xuất lĩnh Dự Châu quận binh. Đồng Chiêu trăm bề không được giải, nhưng hắn giờ này khắc này không kịp nghĩ nhiều. Mãn Sủng ngừng lại một chút phía sau hắn, vượt lên trước lập xuống trận địa. Hắn hiện tại không thể không công, nếu không Mãn Sủng đuổi tới Trần Lưu dưới thành. Trần Lưu trong thành sĩ khí phóng đại, hắn lại muốn công phá Trần Lưu thì càng khó. Đồng Chiêu xuất bộ khẩn cấp lui về, một bên hành quân một bên bố trí nhiệm vụ, còn chưa chạy tới Bạch Dương pha, hắn lại thu đến Đồng Phóng quân báo. Đồng Phóng an bài kỵ binh tiến vào Trần Quốc, Toánh Xuyên, ý đồ tạo thành đại binh tiếp cận tình thế, khiến cho Trần Quốc, Toánh Xuyên quận binh theo thành tự thủ, không thể tiếp viện Trần Lưu. Kết quả phái đi ra kỵ binh liên tục lọt vào phục kích, thương vong thảm trọng, hắn bắt đầu tưởng rằng Trần Quốc, Toánh Xuyên quận binh xuất kích, về sau mới biết được là Trần Quốc, Toánh Xuyên bách tính hành vi cá nhân, một số tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng gan lớn bách tính top 5 top 3. Tìm kiếm có lợi địa hình, chế tạo hãm trận, phục kích lạc đàn kỵ binh. Những người này nhận qua huấn luyện, còn quen thuộc địa hình, nhân số lại nhiều, cơ hồ khắp nơi đều là góp gió thành bão. Ký Châu kỵ sĩ tổn thất vô cùng có thể nhìn, ngắn ngủi 2 ngày thời gian thì tổn thất hơn 300 kỵ. Còn lại kỵ sĩ không dám xâm nhập, ào ào lui ra, Đổng Chiêu một tiếng ai thán. Đây là toàn dân đều là binh a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN